Chương 3306 tối cường thăng cấp hệ thống. Diệp Vũ Thiên, chết. Côn vớt bi liêu e Na Tra ra tay. Long phi một tiếng, trong bóng tối Na Tra từ lâu thủ thế chờ đợi, cả người đột nhiên lao ra, trong tay Hồng Anh trường thương hơi động, trực tiếp đâm hướng về Diệp Vũ Thiên yết hầu. Diệp Vũ Thiên là như thần cảnh giới, phía trên thế giới này duy nhất một cái như thần cảnh giới cường giả, ở Na Tra khí tức khẽ động trong nháy mắt. Diệp Vũ Thiên cũng cảm nhận được khí tức gợn sóng, phản ứng của hắn cũng là như thần phản ứng, thân thể đột nhiên co rụt lại, trong mắt tránh ra một đạo sắc bén tinh mang. Khí tức trên người chấn động, đột nhiên khuấy động đi ra ngoài. Ầm ầm ầm, ịt. Ầm ầm ầm, ịt. Ầm ầm ầm. Lấy thân thể làm trung tâm, liên tục mấy đạo mạnh mẽ cương mãnh kình khí bắn ra, muốn đem Na Tra đánh bay ra ngoài, chỉ là Na Tra sức mạnh vượt qua Diệp Vũ Thiên tưởng tượng, hắn thả ra ngoài như thần cảnh sức mạnh hoàn toàn không có đối với Na Tra hình thành một chút trở ngại. Hồng Anh thương vừa vỡ trực tiếp chỉ đến Diệp Vũ Thiên yết hầu, bởi vậy Na Tra bóng người cũng hiện ra. Diệp Vũ Thiên nhìn trước mặt như vậy một đứa bé, trong mắt căng thẳng, bàn tay phải một phen, một chưởng phách đi tới, Ệ Thiên sát chưởng. Từng trận hắc khí cuồn cuộn mà ra, muốn đem Na Tra bức cho lùi, nhưng là Na Tra hoàn toàn không để ý đến, phẫn nộ một tiếng, kẻ bắt nạt cha ta cha. Muốn mạng của ngươi. Thân thể một đột, Hồng Anh trường thương trong nháy mắt đâm một cái. Ầm, y. Răng rắc. Mũi thương đâm thủng yết hầu, Diệp Vũ Thiên trong mắt đột nhiên co rụt lại, con ngươi như châm mang, khắp toàn thân từ trên xuống dưới sức mạnh điên cuồng tuôn ra, một tay che Hồng Anh trường thương, trong miệng điên cuồng ho ra máu tươi đến, có thể coi là như vậy, Diệp Vũ Thiên cũng không có loạn, như thần cảnh mặc dù bị xưng là như thần cảnh giới, cũng là bởi vì ủng có dường như thần sức mạnh bình thường cùng bình tĩnh. Bá thú. Mở. Y. Hống ở Diệp Vũ Thiên trong cổ họng phát sinh rít lên một tiếng, hắn thân thể cũng là đột nhiên kịch biến, khắp toàn thân từ trên xuống dưới bao trùm ở một tầng dày đặc thú giáp, dường như tinh cương đem Hồng Anh trường thương cho khóa lại. Diệp Vũ Thiên thân thể biến thành một con mãnh thú, huyền thể đỉnh cao thân thể, hai con thú mắt, nhìn chầm chầm Na Tra. Diệp Vũ Thiên tầng tầng một tiếng, kệ cho ta nằm xuống. Thú uy hơi động, to lớn thú chưởng đánh về Na Tra. Diệp Vũ Thiên đột nhiên xuất hiện biến hóa, để Na Tra hơi chấn động một cái, bất quá hắn chà sát một thoáng sống mũi, liệt liệt chửi nói, kệ còn dám nhảy nhót. Hồng Anh phá. Trường thương rời tay, cái chui thương đột nhiên biến đổi. Ầm. Đâm vào Diệp Vũ Thiên trong thân thể, mũi thương bỗng nhiên nổ tung, dường như con nhím, kim thép từ trong tới ngoài trực tiếp đâm thủng, Diệp Vũ Thiên thân thể đột nhiên chìm xuống, nơi cổ họng từng đạo kim thép đâm ra, tiên huyết bạo bắn ra, sức mạnh khổng lồ cũng là cấp tốc biến mất, trong cổ họng phát sinh âm thanh đều đang run rẩy lên. Tông chủ. Tông chủ. Tông chủ. Ai, hai tên huyền vương đỉnh cao trưởng lão xông lên, khoảng hai người bao giáp, trực tiếp đánh úp về phía Na Tra. Na Tra xem đều không có liếc mắt nhìn, nhàn nhạt một tiếng, hi cúc. Ầm. Trên người một vệt tinh mang bắn ra, hai tên huyền vương đỉnh cao trưởng lão trực tiếp bị đánh bay, va chạm ở trên vách tường, thất khiếu chảy máu. Na Tra nhìn bị đâm thành con nhím như thế Diệp Vũ Thiên, nhẹ nhàng nở nụ cười, nói, để biến thành giả thú liền lợi hải. Đừng nói ngươi là như thần cảnh giới, coi như ngươi là thần thật, cũng chết đi cho ta. Na Tra hơi động, một phát bắt được Hồng Anh trường thương, đem Diệp Vũ Thiên giơ lên giữa không trung. Diệp Vũ Thiên nơi cổ họng máu tươi tuôn ra, trong miệng cũng đang không ngừng phun ra hắc huyết, nhìn Na Tra, nói, kệ ta chết rồi, hắn cũng đến chết. Na Tra rất khó chịu, nói, kệ uy hiếp ta. Vậy ngươi chết càng nhanh. Diệp Vũ Thiên nặng nề nói, kệ không tin ngươi liền thử xem. Thử xem liền thử xem, ta há sợ ngươi sao? Na Tra cùng Long Phi như thế phi thường chán ghét bị người uy hiếp, có hắn ở. Hắn không tin phía trên thế giới này có người có thể thương tổn được cha, Na Tra không tin. Na Tra sức mạnh rót vào, dường như cây búa bình thường đem Diệp Vũ Thiên đập về phía mặt đất. Diệp Vũ Thiên hai tay thành ấn, miệng lẩm bẩm, ngay trong nháy mắt này, trong mật thất tinh mang vừa thu lại, đột nhiên hội tụ đến một chỗ, một vị màu đen cổ Phật chậm rãi bay lên, Na Tra mi tâm căng thẳng. Diệp Vũ Thiên nở nụ cười, nói, ta chết, hắn cũng sẽ chết, giết ta à, giết ta à. Long Phi nói, ê Na Tra, giết hắn. Cổ Phật trên người bóng mờ một bạo. Vù. Một vị cổ Phật đột nhiên xuất hiện, hai con trợn mắt mạnh mẽ nhìn chằm chằm trên đất Long Phi, hắn trên người sức mạnh cùng Diệp Vũ Thiên trên người sức mạnh liên tiếp cùng nhau, nếu như Diệp Vũ Thiên chết, cổ Phật sức mạnh sẽ trong nháy mắt ép bạo Long bay. Huyền Hộ đột nhiên một tiếng, nói, ị vô thượng thần bảo, vạn năm cổ Phật. Không, ị. Không được. Huyền Hộ âm thanh đang phát run, Khi cổ Phật đã cùng Diệp Vũ Thiên dung hợp, Diệp Vũ Thiên vừa chết, cổ Phật sức mạnh sẽ toàn diện nổ vang Long Phi. Hắn không thể chết được. Hắn không thể chết được. Cực kỳ lo lắng lên, Natra cũng cảm ứng nói cổ Phật sức mạnh quái lạ, hắn hiện tại chỉ cần một thoáng liền có thể đem Diệp Vũ Thiên giết chết, thế nhưng... Diệp Vũ Thiên trên người sức mạnh toàn bộ tràn vào cổ Phật bên trong, cổ Phật sức mạnh nổ vang Long Phi, hắn khả năng không gánh nổi. Cha để Natra mi tâm căng thẳng, Diệp Vũ Thiên cười nhạt nói, để động thủ giết ta à, đến à động thủ à, giết ta, ngươi cha cũng sẽ chết, ha ha ha. Giết ta à. Cực kỳ đắc ý, một bộ ăn chắc Natra dáng vẻ, ngay khi Natra do dự bất định thời điểm, Diệp Vũ Thiên tần tần một tiếng, nói, để thần tông trưởng lão nghe lệnh, cho ta bắt hắn cho vây lên, có cừu oán báo thù, có oán báo oán. Đông đảo trưởng lão cũng là lập tức vây nhốt Long Phi, Diệp Vũ Thiên nhà nhạt một tiếng, để thả ta hạ xuống, không phải vậy ta sẽ để hắn chết. Thả ta hạ xuống. Tần tần gầm lên, Natra cái trán lần thứ nhất chảy ra mồ hôi lạnh, hắn lòng bàn tay cũng đang bốc lên hãn. Vào lúc này hắn không biết nên làm cái gì lựa chọn, nội tâm của hắn có chút rối loạn, bất quá, Long Phi nội tâm rất bình tĩnh, nói, ê nhi tử, tin tưởng ta. Giết cho ta. Giết. Long Phi tần tần hống một tiếng, Diệp Vũ Thiên hai mắt cả giận nói, ê cẩu vật, ngươi dám. À. Natra phát sinh gầm lên giận dữ, tần tần đập xuống, ê chết. Diệp Vũ Thiên tròng mắt co rụt lại, tương tự cũng phát sinh gầm lên giận dữ. Để ngươi cũng chết đi cho ta. Cổ Phật bóng mờ hơi động, một vị to lớn thần Phật xuất hiện, hết thảy sức mạnh nổ vang Long Phi. Long Phi âm thầm nở nụ cười, nói, để giết ngươi, lão tử liền có thể thăng cấp, ngươi có thể đánh chết lão tử. Giết người hệ thống tăng level, giết người thăng cấp liền có thể khôi phục hết thảy trạng thái, đây chính là hệ thống, đây chính là thăng cấp chỗ tốt. Long Phi căn bản không cần lo lắng, bởi vì tất cả những thứ này bị Long Phi tính toán rất chết. Giết chết lão tử. Y. Khà khà, y. Ngươi còn kém xa. Ngươi vừa chết, lão tử lập tức thăng cấp. Long Phi trong lòng hưng phấn, hệ thống vang lên tiếng nhắc nhở. Ken, y. Chúc mừng người chơi Long Phi đánh giết Diệp Vũ Thiên, có hay không thu lấy, e chỉ là, Long Phi không nghĩ tới một màn phát sinh, hắn không có tính toán đến một màn.